Thiền sư, giảm giá không? Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tiểu Mao Beta, Linh Phương nguồn cung Quảng Hằng. Đúng không? Lục Tổng bị câu này lấy lòng rồi. Nên như thế, trong mắt Trần Hy, mình đương nhiên không thể giống những kẻ khác được. Người như Lục Tổng, dù sao cũng phải là sự tồn tại đặc biệt trong lòng Trần Hy, đúng không? Anh gật gù thuận tiện gọi phục vụ lấy thêm hai cái bánh kem tinh xảo cho Trần Hy, hơi nâng hàm lên, bình đạm nói. Thưởng cho em, tuy Trần Hy không biết vì sao Lục Trinh bỗng thưởng cho mình, nhưng bánh kem này trông rất ngon miệng, cô ngại ngùng di chuyển nhỏ giọng nói. Có đắt không ạ? Đôi mắt cô dưới ánh đèn sáng lấp lánh rực rỡ, vừa rụt rè vừa mềm mại, khiến Lục Trinh cảm thấy muốn nói với cô rằng đừng lo lắng tiền nong như vậy, anh bèn hừ một tiếng rồi nói. Anh là người để ý chuyện tiền bạc à, không phải. Trần Hy cúi đầu, vặn vặn ngón tay. Cô lúc này mới nói câu cảm ơn, vui vẻ ăn bánh kem. Anh đối với cô rất rất tốt luôn, hay sau này cô bảo vệ anh miễn phí nhỉ? Anh đúng là khác với những người khác, ăn hết một cái rồi nhìn cái còn lại, cô ngại ngùng đẩy bánh kem tới trước mặt Lục Trinh, nhỏ giọng nói. Lục Trinh, anh ăn cái này đi. Tuy là cô thấy ăn rất ngon, nhưng vẫn thấy mình không thể ăn một mình, Lục Trinh híp mắt liếc nhìn cô bé đang đỏ mặt nhưng vẫn nhìn mình chờ mong, anh cầm cái nĩa sạch sẽ bên cạnh múc một miếng bánh, phần còn lại đẩy về cho Trần Hy. Hai người vì một cái bánh kem mà đẩy qua đẩy lại, khiến cho người đàn ông trung niên núp đằng xa quan sát kia lập tức giật mình. Bỏ qua chuyện Lục Trinh chưa từng ăn bánh kem, anh có khi nào ngọt ngấy với con gái như thế? Không ngờ nha, không ngờ nha, hóa ra Lục Tổng Lục Thị lại thích kiểu này. Cô bé này trông nhút nhát nhỏ xinh, có vẻ rất ngây thơ. Đôi mắt hắn ta xoay chuyển một vòng. Cảm nhận được ánh mắt đấy, Trần Hy hơi nhíu mày nhìn hắn ta một cái, thấy người đàn ông trung niên nở một nụ cười khiến cô thấy không thích tí nào, cô hạ mi thấy hơi ghét ánh mắt như này. Lục Trinh vốn đang nhìn cô trông bộ dạng không vui của Trần Hy, liền ngước mắt lạnh lùng nhìn theo thấy tên đàn ông kia đang khom lưng cúi đầu với mình, lập tức cười lạnh một tiếng hỏi Trần Hy. Em nói cạnh hắn ta có ma, bộ dạng anh rất dữ, mấy anh linh kia lặng lẽ nhảy hết lên đầu người đàn ông kia, Trần Hy gật đầu. Anh nghe nói hắn ta rất háo sắc, không ngờ. Lục Trinh lạnh lùng để câu nói còn lại biến mất nơi đầu môi. Anh không muốn để Trần Hy biết những chuyện dơ bẩn này. Những anh linh này với Lục Trinh mà nói, lai lịch không cần hỏi cũng biết. Nhưng anh lại nghĩ tới loại đàn ông không quản được nửa thân dưới, còn cố tình đẩy sinh mệnh bé nhỏ đấy ra làm vật hy sinh, bỗng im lặng một lúc quyết định Lục Thị sau này sẽ không ký hợp đồng hợp tác với loại người như này nữa. Dù sao một kẻ đạo đức cá nhân trả ra làm sao thì đạo đức những mặt khác không cần nói cũng biết. Thấy Trần Hy ăn hết bánh, Lục Trinh liền gọi người tới tính tiền, đè thấp giọng, môi mỏng tiến gần bên tai Trần Hy nói. Anh sẽ không hợp tác với loại người này. Người như vậy tuy không phạm pháp nhưng lại càng khiến người ta căm ghét hơn. Trần Hy mím môi, mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Trinh. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, Lục Tổng tiếp tục lạnh lùng quăng thêm một câu. Không chung đường, khó bàn luận. Trần Hy bỗng cảm thấy người như Lục Trinh chính trực đến độ đôi khi mình thấy hoài nghi anh là một loại sỉ nhục. Được, em tin anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng nghiêm túc nói chuyện với Lục Trinh cùng anh chuẩn bị đứng lên đi về. Lúc Lục Trinh đứng lên, mấy bé anh linh kia nhanh chóng co thành một đống, bộ dạng trông rất sợ hãi. Dáng vẻ này lại càng thêm đáng yêu, Trần Hy không nhịn được cong cong mắt cười, lúc cô cười rộ lên cả người giống như Minh Châu tỏa sáng rực rỡ, đẹp đến nỗi dù có là người hay bắt bẻ nhất cũng không tìm ra chỗ nào để nói. Người đàn ông trung niên kia thấy Trần Hy lộ ra gương mặt mỹ lệ từ bộ đồng phục cũ nát, đáy mắt bất giác hiện lên một tia tham lam. Nhưng Trần Hy không cần phải lo lắng về loại người này. Cô mím môi, nhìn Lục Trinh đang đi cạnh mình, không hiểu sao cô vô thức đưa tay tới, rụt rè nắm chặt góc áo của anh. Lục Trinh bỗng cúi đầu thấy bên cạnh bộ vest của mình chợt lòi ra một cái móng vuốt nhỏ trắng xinh. Trần Hy nhìn anh đầy vô tội, im lặng một lúc Lục Tổng quyết định chịu đựng chút sự vô lễ của bé bảo vệ. Dẫu sao cũng làm chủ thuê, làm ông chủ, Lục Tổng tự nhận mình luôn là một cấp trên tốt, luôn dịu dàng quan tâm đến cấp dưới. Nếu đây là yêu cầu của bé bảo vệ, vậy anh cũng không bảo cô bỏ cái móng vuốt nhỏ của cô ra. Anh ngầm đồng ý động tác nắm góc áo kia, Trần Hy thấy lòng ấm áp, lon ton đi đằng sau anh, nhìn bóng dáng cao lớn đầy khí thế của anh, vừa thấy mình không phải sợ gì cả, lại vừa cảm thấy. Lục Trinh nếu là người nhà của cô thì thật tốt, cô cong cong mắt cười, giống như trẻ nhỏ đi theo người lớn trong nhà, cùng Lục Trinh ra khỏi nhà hàng, sau đó cô ngẩng đầu nhìn về phía sau, nhỏ giọng nói. Gần đây có lẽ vận khí của ông ta sẽ không được tốt lắm. Thấy Lục Trinh vừa mở cửa xe bảo cô ngồi vào, vừa quay sang nhìn cô một cái, cô cảm thấy mình có thể nói hết cho Lục Trinh, thế là tiếp tục câu chuyện. Anh Linh nho nhỏ thì không có cách khiến ông ta đền mạng, vô cùng yếu ớt, dù có chuyện gì kỳ lạ xảy ra, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta nghe thấy tiếng khóc trẻ con hay gì đó. Nhưng cạnh ông ta có quá nhiều anh Linh, em cảm thấy ông ta sẽ sớm gặp xui xẻo, không liên quan đến chúng ta. Lục Trinh đáp lại đầy lạnh lùng, Trần Hy lại cảm thấy câu trả lời này vô cùng dịu dàng. Cô gật đầu, hơi đắn đo rồi lại lo lắng nhìn Lục Trinh. Người như vậy, dù có cho em 100 vạn, em cũng không bán bùa bình an cho ông ta. Suy nghĩ này của cô có phần ngây thơ non nớt, dù sao cũng đều là buôn bán cho ai thì có gì khác nhau. Bùa bình an bán ra, ai quản người đối diện là người tốt hay kẻ xấu. Tuy Trần Hy không quản được bùa bình an mình bán ra sẽ truyền tới tay ai, nhưng có thể kiểm soát được người đầu tiên tiếp nhận bùa bình an không phải là người xấu. Ý nghĩ này vừa trẻ con vừa tùy hứng, cho nên cô vô cùng lo lắng nhìn Lục Trinh, muốn biết liệu anh có tán đồng với mình không? Lục Trinh im lặng, Trần Hy lại càng lo ngay ngáy. Nếu Lục Trinh không tán đồng thì nên làm thế nào bây giờ? Trần Hy chớp mắt không hiểu sao hốc mắt lại nóng lên. Cô không muốn Lục Trinh không chung ý nghĩ với mình đâu. 1 triệu cũng không được bán cho hắn. Lục Trinh nói làm Trần Hy thả lỏng động tác nín thở, trong lòng nảy ra vui mừng khó hiểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng này, gật mạnh đầu. Vâng, cô chỉ cần một câu đã vui vẻ đến vậy. Lục Trinh không hiểu bây giờ mấy cô bé nghĩ gì trong đầu, nếu nói 3 năm cách một thế hệ, vậy giữa anh với kẻ lừa đảo nhỏ này chẳng phải là ngàn mương vạn khe. Cái này không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tổng là một ông chủ tốt, rất sát sao với ý tưởng của nhân viên, dù có ngàn mương vạn khe thì lấp đầy đám mương máng này là được. Tam Niên Nhất Cá Đại Câu, ý chỉ những người cùng tuổi có cùng tư tưởng, cách nhau 3 năm khiến đôi khi suy nghĩ và cách làm không giống nhau. Anh không rên một tiếng, lái xe đưa Trần Hy về nhà. Trần Hy thấy anh đưa thẳng cô về nhà, quay đầu tò mò hỏi Lục Trinh. Hôm nay anh không cần em bảo vệ à, cô cảm thấy tiền lương mà cô kiếm được không xứng với lương tâm lắm, bỗng nghe thấy Lục Trinh đột nhiên mở miệng hỏi. Cuối tuần này em có bận không? Anh vừa lái xe vừa lấy túi đồ ăn vặt từ trong hòm giữ đồ nhỏ bên cạnh, trong đó đều là sô-cô-la, khoai lát, thạch trái cây với mấy đồ ăn vặt linh tinh mà con gái thích ăn, anh ném nó cho Trần Hy. Trần Hy tiếp nhận theo bản năng, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn mấy món đồ ăn vặt đắt tiền bày bán trong siêu thị, rực rực khóe miệng. Cuối tuần em bận rồi. Cô vừa ôm đồ ăn vặt vừa nhẹ nhàng nói. Lục Trinh lại không hỏi cô rốt cuộc là bận chuyện gì. Anh luôn tôn trọng sự riêng tư của Trần Hy, cũng đồng thời tôn trọng khoảng thời gian cá nhân của cô, dù sao cũng chỉ là thuê Trần Hy chứ không phải mua đứt mạng sống của cô bé này. Ví dụ như trợ lý Trương từng hỏi anh có muốn tra thử hoàn cảnh gia đình của Trần Hy không, Lục Trinh cũng từ chối, thà để mình không biết gì cả, đợi sau khi Trần Hy thân thiết với mình hơn, dần dần nói chuyện của cô cho mình nghe, cũng không muốn giống mấy kẻ nhà giàu quen thói điều tra bối cảnh, lai lịch của người ta. Tìm một thám tử tư để điều tra là một chuyện rất đơn giản, nhưng Lục Trinh lại thấy đây đúng là sự xúc phạm với Trần Hy, đương nhiên chờ đợi trong mơ màng cũng khiến Lục Tổng không biết được mấy sở thích của Trần Hy. Em còn đủ tiền không? Dạ, nếu cuối tuần phải ra ngoài tiền trên người em có đủ tiêu không? Lục Trinh thấy Trần Hy cúi đầu, ngón tay trắng trẻo sờ qua sờ lại mấy túi đồ ăn vặt có vẻ chưa quyết định nên ăn cái nào trước, thấy đèn giao thông đã chuyển thành đèn đỏ, anh liền dừng xe lại, mặt vô cảm nghiêng người qua, xé hết đống đồ ăn vặt để trên đùi Trần Hy ra, lạnh lùng nói. Em thật rắc rối, chỉ ăn đồ ăn vặt mà thôi, sao không hạ được quyết tâm ăn cái nào? Đương nhiên là mỗi loại đều ăn một ít, cái nào hợp khẩu vị thì ăn nhiều một chút, không hợp vị thì vứt. Nhưng như thế sẽ lãng phí lắm, Trần Hy vội vàng nói. Không đâu, thứ nào không thích ăn thì để đó. Để đó không phải cũng vẫn lãng phí à, không đâu. Lục Trinh lạnh lùng lắc đầu. Thấy anh nói chắc chắn như vậy, Trần Hy không biết nhớ tới cái gì, nhìn Lục Trinh cười, lần này đã vui vẻ cầm một cái bánh quy nho nhỏ có nhân lên cắn một miếng. Đây là vị thơm ngọt mà cô rất ít ăn, ngoại trừ thỉnh thoảng cô Vương chủ nhiệm lớp đưa cho mình ít bánh quy mà người ta gửi tặng cô, Trần Hy không bao giờ mua loại bánh quy đắt tiền này. Cô cắn từng miếng bánh nhỏ, chỉ cảm thấy bánh vào miệng là tan, hạnh phúc cười tít mắt. Lúc cô ăn cái gì cũng khiến người ta thấy vui vẻ lạ, Lục Trinh nhìn cô một cái, rồi lại nhìn thêm cái nữa. Anh đang lái xe, Trần Hy thấy anh có vẻ rất thèm, suy nghĩ rồi quen tay bẻ một miếng, đút cho anh. Lục Trinh đột nhiên ho khan một tiếng, quay đầu, mở cửa sổ xe. Rồi lại là mặt lạnh quay đầu lại cắn miếng bánh quy kia. Cô nói đúng, vị không tệ. Cách chương.